Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 745, chương 750. Ta hướng ngươi lao tới tới, vốn là tiết mục tổ là không tính phát hình đoạn này. Thậm chí chỉ chụp một tên chuyên viên quay phim với chụp, dùng làm tiết mục ngoài lề cái gì. Bởi vì bình thường buổi tối lúc nghỉ ngơi sau khi, không có gì tốt chụp, làm sao bây giờ? Truyền bá còn chưa truyền bá. Truyền bá lời nói chỉ có một cố định máy vị. Còn lại chuyên viên quay phim đã đi về nghỉ ngơi. Bây giờ gọi tới cũng không kịp. Còn lại là trên tường cố định máy vị. Không phát lời nói. Thua thiệt à. Đương nhiên, truyền bá không phát không cần lập tức quyết định. Hay là trước quay chụp. Cuối cùng, ở biên tập sau đó, tiết mục tổ nhận định chất lượng rất cao. Rất có phát hình giá trị. Cũng liền đem đoạn này thêm vào giấy tráng phim bên trong. Đoạn này là từ binh lính ca hát bắt đầu. Dĩ nhiên, Lưu Nguyên tuyệt vời tiếng hát cũng tươi đẹp các khán giả. Trọng điểm đặt ở trên người Lý Thiết Trụ. Bao gồm hắn nói A Điêu sự tình. Đạn mạc, ổ lực thao thật là thần nhân vậy. Này cũng có thể ngủ được. Mộ Phần nhảy nhót, thần mẹ nó vẫn còn ở ba hắn trong thân thể. Con nòng nọc sao? Ta nguyện xưng Lý Thiết Trụ vì thiết đảm xe lửa hiệp. Dơ dơ tương đương, ngọa táo. Lưu Nguyên người mẹ nó. Vũ khí sinh hóa. Lưu Nguyên ca hát tuyệt đối là vũ khí sinh hóa. Quốc gia của ta hứa hẹn tuyệt chưa ai dùng qua Lưu Tiểu Hoa. Chúng ta dùng Lưu Nguyên. Cho nên, Tiểu Hoa cùng Lưu Nguyên mới là thân huynh muội. À, Điêu trưởng thành. Thật tốt. Ây, lại có bài hát mới nghe. Lý Thiết Trụ xuất phẩm tất trúc tinh phẩm. Chúng ta mục tiêu là không có sâu răng, tinh thần đại hải. Nghe hết sạch trước đây tấu cũng biết lại vừa là một bài làm kinh điển. Ngớ ra làm gì? Liếm a, khúc nhạc dạo không dài. Rất nhanh thì đàn xong rồi. Tất cả mọi người nghe rất nghiêm túc, hoặc có lẽ là rất chờ mong. Bất luận là nghệ người hay là các binh lính, cũng thật sớm nghe nói Lý Thiết Trụ siêu cường nguyên sang năng lực. Lại vẫn là lần đầu tiên tại chỗ nghe hắn hát nguyên hát ca khúc. Thậm chí là lần đầu tiên hiện trường nghe hắn ca hát. Lý Thiết Trụ bắt đầu nhẹ nhàng ngâm sướng. Ca thật cao, nhưng thanh âm cũng không lớn. Tất lại còn có một cái ngủ thiếp đi chứ sao. Ta nguyện biến thành một viên hằng tinh thủ hộ đáy biển phong minh. Đây là ta mộng một cái kỳ tích. Chiếu sáng ngươi tâm ngươi yêu có xa lắm không khoảng cách thực ra. Ca từ chung có đôi câu tiếng Anh. Lý Thiết Trụ đem nó bỏ đi. Bởi vì, hắn cảm thấy hai câu này tiếng Anh. Không cần phải, dù là đổi không được khá. Cũng nhận, các nghệ nhân rối rít gật đầu. Bọn họ cho dù không phải trà trộn giới âm nhạc, cũng nhận biết không ít ca sĩ. Thậm chí chính mình còn hát quá ca khúc chủ đề cái gì. Đối với âm nhạc, bọn họ không xa lạ gì. Lý Thiết Trụ bài hát này, nói như thế nào đây? Trước mặt đoạn này, chung quy chung củ đi. Ngược lại là ở lâu quân doanh các binh lính nghe lại có điểm dâng trào. Bởi vì bọn họ chỗ bộ đội không giống nhau, cảm thụ tự nhiên cũng bất đồng. Gần như mỗi một tuần, bọn họ đều phải tổ chức học tập chương trình học. Học tập đối tượng tự nhiên không thiếu được vị kia chết trận sâu trong bụng tất cả đều là vỏ cây. Tướng quân, cho nên, vừa nghe đến bài hát này, bọn họ phảng phất như là nghe được Tĩnh Vũ tướng quân độc thoại. Quang mang vạn trượng hắn, có thể không phải là giống như một viên hằng tinh sao? Hắn mộng tưởng và tự thân hoàn thành chiến đấu kỳ tích. Từ đầu đến cuối chiếu sáng chi bộ đội này toàn bộ quân lính tâm linh. Để cho bọn họ xông thẳng về trước, không sợ hãi. Đương nhiên, Lý Thiết Trụ bài hát này cũng không phải là đơn độc cho vị tướng quân này viết. Cho nên, bọn họ lý ít nhiều dài có chút gò ép, nhưng cũng không tính là sai. Tiết mục tổ càng là thêm dầu vào lửa. Hậu kỳ nhân viên trực tiếp ở Lý Thiết Trụ hát bài hát này thời điểm hợp với Tĩnh Vũ tướng quân một. Ít hình trắng đen phiến cùng tài liệu đồ. Bầu không khí nhất thời liền bị làm nổi dậy rồi. Mà là vì tiết mục tổ sau đó đối các binh lính phỏng vấn. Bọn họ cảm thấy bài hát này chính là viết cái bọn họ tướng quân. Mở đầu nhịp điệu nhưng là hơi lộ ra bình thản. nhưng vô số người xem nhưng bởi vì tiết mục tổ làm nổi cùng mình hiểu mà đỏ cả vành mắt. Đạn Mạc rất tích cực. Lông tơ đứng lên rồi tương đương Tĩnh Vũ tướng quân vĩnh viễn thần. Nếu như bên cạnh hắn không có phản đồ là tốt. Mặc dù nhịp điệu so với Bình, nhưng là ca từ thật tốt. Đừng nóng, lúc này mới bắt đầu. Chờ đến nghe cao chiếu. Vĩnh viễn ủng hộ Lý Thiết Trụ. Chóp mũi có chút chua. Lý Thiết Trụ ngược lại là bình thản. Không có bao nhiêu tâm tình chập chờn. Xuyên qua biển người khác dừng lại thừa dịp bây giờ còn có mong đợi có thể hay không chúng ta yêu. Sẽ bị gió thổi hướng biển khơi không trở về nữa mỗi khi ngươi hướng ta đi tới nói cho ta biết tinh. Thần đại hải đây là nửa đoạn trước cao chiếu. Các nghệ nhân lúc này mới hài lòng gật đầu. Thậm chí bắt đầu vỗ tay. Đúng không? Đoạn này mới là Lý Thiết Trụ nên có tiêu chuẩn. Nhịp điệu yêu mỹ. Tâm tình kích động. Nhưng là, thế nào luôn cảm thấy kém giọng đây? Các binh lính cũng cảm nhận được. Đem ngươi làm nghĩ tới ta đi tới. Đem ngươi lý tưởng cao thủ chúng ta. Vậy, sau đó thì sao? Tinh thần đại hải, sau đó thì sao? Hơi ngừng, đạn mạc, êm tai, không hổ là ta trụ ca. Tĩnh Vũ tướng quân chính là tinh thần đại hải. Viên gia gia cũng là chúng ta tinh thần đại hải. Bọn họ đều là tạo thành biển khơi tương đương, rơi lệ. Cực kỳ giống nghe được sai vị thời không? Cảm giác. Từ đầu đến cuối tin tưởng chúng ta trinh đồ. Chính là tinh thần đại hải. Yêu yêu. Bài hát này ta muốn đơn khúc tuần hoàn. Chính kinh ca ngươi nhanh lên một chút ra chuyên tập đi. Oa lao. Vừa mới cười ra nước mũi ta. Nghe ca nhạc nghe khóc. Cố gắng lên người theo đuổi giấc mơ. Nhạc dạo sau đó. Lý Thiết Trụ tiếp tục hát. Thanh âm không lớn. Nhưng tâm tình rõ ràng so với nửa đoạn trước càng bão mãn. Có thể hay không chúng ta yêu sẽ bị gió thổi hướng biển khơi không trở về nữa mỗi khi ngươi hướng. Ta đi tới nói cho ta biết tinh thần đại hải có thể hay không chúng ta yêu giống như tinh thần thủ. Hộ biển khơi chưa từng rời đi lúc này. Giường trên ổ lực thao cũng rốt cuộc bị đánh thức. Không ngủ bao lâu, sọ não đau, muốn mắng nhân, nhưng thấy là chính mình sư phụ đang ca. Vừa tới mép thô tục liền nuốt xuống. Hắn trong mơ mơ màng màng nghe, lại còn rất êm tai. Bài hát này viết không phải là ta sao? Vì theo đuổi mơ mộng, vĩnh viễn không thôi mỹ thiếu niên. Nếu như bài hát này cho ta hát lời nói không chừng, liền như vậy, điều quá cao ta hát không được. Các binh lính nghe nhiệt huyết dâng trào, có thể luôn là nghẹn ở tâm lý phát tiết không ra. Bởi vì ca từ, cái gì không trở về nữa. Có thể hay không loại khuôn mẫu lăng cái nào cũng được từ. Liền không lanh lẹ, đạn mạc cũng ở đây nhổ nước bọt điểm này. Không đủ nhiệt huyết à. Bài hát này có chút bi quan. Cái gì gọi là thừa dịp bây giờ còn có mong đợi. Cái từ này không nghĩ chính kinh ca phong cách à. Ta còn thật thích, không phải một mực đánh máu gà. Rất mịn, mỗi khi ngươi hướng ta đi tới. Nói cho ta biết tinh thần đại hải. Rất đốt được không? Là mộng thanh âm, ai mơ mộng không mê mang đây? Cuối cùng, Lý Thiết Trụ đàn guitar thanh âm phai nhạt, tương tự hát lên, ta hướng ngươi lao tới. Đàn guitar lên, ngươi chính là tinh thần đại hải ô tương đương rốt cuộc. Rốt cuộc, bị đè nén ngay ngắn một cái bài hát tâm tình. Tiên tiết đi ra, vô luận là ca hát nhân, nghe vẫn là bài hát nhân. Đều có một loại tê cả da đầu cảm giác. Không giống núi lửa phun trào cái loại này nổ tung. Càng giống như là đại giang chảy băng băng chưa từng có từ trước đến nay cuối cùng vào biển vĩ đại. Tốt mấy người lính đã bắt đầu rơi nước mắt. Dù là ở trong sân huấn luyện bọn họ là thiết nhân. Nhưng giờ khắc này bọn họ không phải. Nếu như không phải là bởi vì tín ngưỡng cùng mơ mộng. Ai có thể ở rời nhà mấy ngàn dặm hẻo lánh hoang nguyên cố thủ nhiều năm như vậy? Tại sao? Mưu đồ gì? Đi theo tướng quân bước chân. Giống như hắn dùng thiết huyết cùng sinh mệnh chống lên mênh mông tinh thần. Thủ hộ phía sau mảnh này yên lặng biển khơi. Khiến nó có thể ca vũ thăng bình. Có thể an cư lạc nghiệp. Thậm chí có thể vì rồi Lý Thiết Trụ có phải hay không là ngu ngốc nói nhau nhau ba năm. Bọn họ biết rõ. Nhưng là có ủy khuất chứ. Giờ khắc này, Lý Thiết Trụ hát ra bọn họ mộng tưởng và giữ vững. Mang nặng đi trước Thiết Nhân cũng sẽ không nhịn được đỏ cả vành mắt. Bởi vì, bị hiểu bị công nhận. Thô Hán Tử Liêu Long Nhất vừa nghe bài hát một bên giơ tay tập tạ tập thể hình. Sau đó từ từ buông xuống tay tập tạ. Hắn cũng đỏ cả vành mắt. Không khóc, thâm hít thở mấy cái tức sau. Nói, ta đột nhiên không nhớ nhà rồi. Trung đội trưởng kinh ngạc nghiêng đầu nhìn một cái chính mình. Binh, người này một mực tùy tiện, cũng sẽ nhớ nhà. Hắn sẽ nhớ ra, cho tới bây giờ không nghe hắn nhắc tới a. Hắn phát hiện Liêu Long quai hàm bắp thịt vượt trội, thân thể đang phát run. Biết hắn trạng thái không đúng, đưa tay ôm lấy đầu hắn, vùi đầu ở trung đội trưởng trên vai. Liêu Long hay lại là khóc. Trương Nghị Phong trưởng than một hơi sau, đứng dậy tới vỗ một cái không muốn ngẩng đầu lên để cho mọi người thấy chính mình dáng vẻ Liêu Long. Nói, hài tử, không dễ dàng. Tiếp theo là Quách Hiểu Tây. Hắn cũng tới vỗ một cái Liêu Long. Viên Hằng khẽ lắc đầu nói. Nói thật, để cho ta ở chỗ này ngẩn ngơ chính là vài năm lời nói. Các ngươi quá vĩ đại rồi. Lưu Nguyên nói, muốn các ngươi trí kính. Đạn mạc, phá vỡ rồi. Phá vỡ rồi, Lý Thiết Trụ chó thật, lại đem lão tử hát khóc, rơi lệ, từ viết thật đẹp, bài hát cũng rất tốt, cuối cùng hai câu này, thật là tuyệt, ta hướng ngươi lao tới tới, ngươi chính là tinh thần đại hải, đã tê dần, cho lão tử nghe đã tê dần, đã đổ về tới nghe rồi 10 lần rồi, các binh lính cũng khóc a, quả thật, bọn họ chát quá, nào có cái gì năm tháng qua tốt. Chỉ là có người thay ngươi mang nặng đi trước. Bọn họ bộ này đội là đỉnh cấp tinh nhuệ. Không phải 2-3 năm lính nghĩa vụ a. Binh lính cũng 24-25 tuổi. Ngọa tào, ta Long ca lại sẽ nhớ ra. Còn khóc, Long ca cố gắng lên. Người rất tốt, ổ lực thao đều nghe khóc. Này xui xẻo hài tử. Lý Thiết Trụ bài hát còn không có hát xong đâu rồi. Còn có đôi câu. Nhưng bây giờ tình huống này cũng hát không nổi nữa. Muốn nói hai câu khích lệ một chút những thứ này vĩ đại chiến sĩ. Hút chuồn tương đương, một giọt nước mũi rơi vào Lý Thiết Trụ trên tay. A Tây, nhiệt đồ, Lý Thiết Trụ đứng lên. Liền ghét bỏ địa ở trên người ổ lực thao lau sạch. Ổ lực thao đang ở lau nước mắt. Hắn là dễ dàng nhất khóc một cái kia. Xin lỗi, không kìm lòng được, không kìm lòng được. Các binh lính cùng các nghệ nhân đồng thời cười lớn. Mới vừa rồi ngắn ngủi thấp tâm tình cũng quét một cái sạch. Liêu Long dã nhân cơ hội len lén lau rơi nước mắt. Cười theo, Lý Thiết Trụ nhìn về phía Liêu Long. Long ca, người nên theo ta là như thế người mới đúng. Người cũng sẽ nhớ nhà. Người năng lực suy nghĩ phát triển như vậy. Liêu Long dã không để ý tới Lý Thiết Trụ trêu chọc. Bỏ qua một bên đầu không trả lời. Sau đó, lại đem đầu quay lại đến, toét miệng cười một tiếng. Ta cô ba bà giới thiệu cho ta một cái chỉ con dâu tương đương quái dễ thương. Lý Thiết Trụ, người này không phải nhớ nhà, là tham nhân gia. Mọi người càng là cười ngã nghiêng ngã ngửa. Liêu Long gãi đầu một cái. Đoạn này sẽ không truyền bá chứ. Ta đối tượng còn không có đáp ứng ta đâu rồi. Chớ bị nàng nhìn thấy. Lý Thiết Trụ bắn lên rồi đàn guitar. Đúng lúc hát xong cuối cùng đôi câu ca từ. Trong mắt ta nóng bỏng hằng tinh trong đêm trường chiếu ta đi trước hát xong sau. Mọi người lần nữa vỗ tay. Cuối cùng này đôi câu họa long điểm tinh rồi. Cho chỉnh thủ ca khúc định điều. Lý Thiết Trụ buông xuống đàn guitar. Nói, ta có thể rõ ràng nói cho ngươi biết. Nếu như ta không hát cuối cùng hai câu này. Người câu nói kia có thể bị cắt bỏ. Nhưng bây giờ mà, vì tiết mục tính liên quan, kéo không hết rồi. Liêu Long lập khắc liền nóng nảy. Vậy làm sao bây giờ? Ta đều cùng với nàng thổi nghiêu bức. Nói ta theo hứa tam đa cùng tiến lên tiết mục. Còn để cho nàng chờ thấy thế nào? Mọi người cười trên nỗi đau của người khác. Đi theo ồn ào lên. Lý Thiết Trụ nói. Ta có biện pháp. Người trực tiếp biểu lộ đi. Hướng về phía ống kính hát một câu. Ta hướng ngươi lao tới tới. Ngươi chính là tinh thần đại hải. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Oa, cái từ này còn có thể như vậy dùng. Đừng nói, dùng ở trong tình yêu tựa hồ cũng thích hợp. Liêu Long ngượng ngùng, mọi người liền ý vị giật dây thêm uy hiếp. Cuối cùng hắn vẫn hát, ta hướng ngươi lao tới tới. Ngươi chính là tinh thần đại hải. Lily, đợi thêm ta 2 năm. Sau đó, bầu không khí thì càng hưng phấn rồi. Dĩ nhiên, mặt sau này tiết mục tổ không dám truyền bá. Bởi vì, mọi người liền bài hát cũng không hát. Buộc Liêu Long lấy điện thoại di động với Lily video nói chuyện phiếm. Mọi người phải giúp hắn biểu lộ. Liêu Long dĩ nhiên không làm. Người già chuyện ổ lực thao lập tức từ trên giường nhảy xuống. Chỉ huy sư phụ Lý Thiết Trụ đem Liêu Long hàng phục. Cướp điện thoại di động bài hắn mặt giải tòa. Sau đó mở ra WeChat tìm Lily. Không cần tìm. Thứ nhất chính là, ô chọc, Liêu Long này ngu xuẩn. Sao nói như vậy buồn nôn lời nói đây? Video, này, Lily, Long ca, ai yêu tương đương không phải Long ca nha. Ta là ngươi thao ca tương đương vị này là ngươi trụ ca. Bên này là ngươi Quách Đại Thúc cùng Trương Gia Gia. Cái gì? Ngươi Long ca a, bị Lý Thiết Trụ bắt. Nhìn, Long ca bị đè lại dáng vẻ có đẹp trai hay không? Ta đã nói với ngươi a, ổ lực thao đủ tiện đủ thô bỉ. Đem Long ca hành hạ đến quá sức. Lily thương tiếc thảm, cũng may, tiện nhân kia cuối cùng vẫn là làm một món nhân sự nhi. Buộc Lily đáp ứng với Long ca nơi đối tượng. Liêu Long cũng chỉ còn lại có cười ngây ngô. Treo video nói chuyện điện thoại sau, mọi người lại trêu ghẹo Liêu Long mấy câu. Trò chuyện kiếp sống quân nhân. Thời gian không còn sớm. Các hồi các phòng, tắt đèn, ngủ. Ổ lực thao lại không ngủ được. Nằm ở mép giường đối giường dưới Lý Thiết Trụ nói. Sư phụ, người nói cô gái có cái gì tốt? Nói yêu thương không phiền sao? Thế nào có nhiều người như vậy không nghĩ ra muốn yêu đây? Lý Thiết Trụ ngữ trọng tâm trường trả lời. Hừ, ngáy khò khò nói nhiều. Ổ lực thao, ngu ngốc sư phụ, một đôi giày từ phía dưới bay lên. Nện ở ổ lực thao trên trán. Đau đến hắn kêu thảm một tiếng. A, tây đi, có lỗi với sư phụ. Ta sai lầm rồi. Lý Thiết Trụ đem giày thu cất. Tiếp tục giả vờ ngủ. Trúc Nhi nói không sai. Bây giờ ta chỉ số IQ tăng cao rồi. Cũng không cần với ngu ngốc nói chuyện. Dễ dàng bị lây bệnh. Bài hát này phối làm tiết mục tổ hết lòng xen kẽ một ít anh liệt hình ảnh. Để cho đoạn này trở nên phi thường phiến tình. Ở quốc nội người xem ra đó là nhiệt huyết sôi trào cùng cảm động rơi lệ. Mà ở nước ngoài người xem ra vậy thì thiên kỳ bách quái rồi. Nước ngoài có rất nhiều tuổi trẻ bạn trên mạng cũng ở đây thông qua du quán nhìn cái tiết mục này. Nhưng điểm xuất phát hoàn toàn bất đồng. Lớn nhất một nhóm người là bởi vì Lê Hoan Pira, Lý, mà có như vậy một nhóm người. Bọn họ nhìn cái tiết mục này chỉ là bởi vì đây là cho tới bây giờ. Duy nhất một chương trình chân thực ghi chép cuộc sống và huấn luyện tiết mục. Dù sao, không chỉ là cường đại như thần thoại, hơn nữa cũng thần bí giống như truyền thuyết. Cho nên, ở du quán bình luận khu, đủ loại nhắn lại có thể để người ta thấy được. Người và người chỉ số IQ chênh lệch, so với người cùng cầu đại, Trung Hoa bộ đội xe tăng nhìn cũng không phải rất cường đại. Hắc, kia là bởi vì bọn hắn căn bản không có cần phải quá cường đại. Ở Đông Phương có thể không có không gian cho bọn hắn đánh xe tăng đại chiến. Ai có thể đánh vào Trung Hoa thủ phủ? Chỉ có rộng rãi châu Âu bình nguyên, mới là thép thiết hồng lưu tốt nhất chiến trường. Bọn họ binh lính cũng thật là gầy yếu a. Người Đông Phương dáng cứ như vậy. Ta cảm giác có thể đánh 3 người bọn hắn. Đừng quên, Bruce, Lý Hòa Lê Hoan Pira, Lý, Trung Hoa mọi người cũng sẽ không phu. Nhưng là nhẹ bộ binh chi vương. MacArthur cũng là bởi vì ngạo mạn mới thua mất chiến tranh. Quả thật, bọn họ bộ binh thế giới là bên trên mạnh nhất. Không ai sánh bằng. Nhưng ta luôn cảm giác bọn họ chiến pháp cùng giáo huấn luyện lạc sau rồi. Phải biết chúng ta đều dùng máy bay không người cùng điện tử chiến. Nhờ cậy, máy bay không người đều bị Trung Hoa lũng đoạn hơn 10 năm. Người cho là bọn họ sẽ không sao? Bọn họ ngoại trừ máy bay không người còn có phi kiếm. Không phu, luyện tập tới trình độ nhất định, liền có thể ngự kiếm phi hành, thậm chí trở thành thần. Ta cũng rất buồn bực. Bọn họ rõ ràng có nhiều như vậy vượt qua ma pháp thần. Tại sao còn không thống nhất thế giới? What? Các ngươi đang nói cái gì? Huynh đệ, ngươi nên hiểu rõ hơn hiểu Trung Hoa rồi. Có một người gọi là Chidian App. Bên trong có rất nhiều liên quan tới Đông Phương tiên thuật cùng huyền pháp ghi lại. Cường giả, chân chính, thậm chí có thể dùng quyền đầu đánh bể tinh cầu. Vậy bọn họ tại sao không thông biết thế giới? Khả năng là bởi vì bọn hắn nhiệt ái hòa bình đi. Odin cùng Camilla như cũ triệu tập thành viên nòng cốt xem này đồng thời chân chính nam nhân. Hơn nữa ý đồ từ cái tiết mục này chung. Tìm hiểu ra Lewan Pira muốn hướng bọn họ truyền đạt dạy bảo khuyên gian. Tối nay, tiệc thánh, là thịt nướng. Odin dâu quay nón đã bị đốt rụi một nửa. Chuẩn bị thịt nướng chuẩn bị. Nhưng hắn vẫn kiên trì tự tay chế tác tiệc thánh. Nắm một cái quạt lá cẩn thận từng ly từng tí phiến hỏa. Sau đó đem sâu thịt để lên. Đang nhìn tiết mục trước. Bọn họ trước lật xem một lượt phía dưới bình luận khu. Ngủ gật long Odin mặt coi thường nói. Những thứ này người Tây Phương thật là ngu xuẩn được hết có thuốc chữa. Thế giới cũng muốn diệt mất. Chính ở chỗ này khoe khoang chính mình vụng về chỉ số IQ. Phượng Bảo Bảo Camilla nói. Đúng như An Anh Pira ám chỉ. Cần phải khiến cho diệt vong. Tất tiên sử điên cuồng. Bây giờ bất chính là thế này phải không? Odin, không tệ. Chúng ta Đông Phương trí tuệ mới là loài người ánh sáng. Ta gần đây đang nghiên cứu Đông Phương tín ngưỡng. Người Đông Phương có tín ngưỡng sao? Bọn họ là vô thần luận giả. Tín ngưỡng không nhất định là tin thần. Chúng ta cũng không phải. Mặc dù chúng ta tín ngưỡng Lewan Pira, nhưng chúng ta tín ngưỡng là hắn độc nhất Trung Hoa trí tuệ. Đông Phương tín ngưỡng thích đạo nho, nói giải quyết người cùng tự nhiên vấn đề. Nho giải quyết người với người vấn đề, thích giải quyết người cùng nội tâm vấn đề. Cho dù bọn họ không có tín ngưỡng, nhưng này tam đại trí tuệ, sớm đã thâm nhập bọn họ xương tủy. Tỉ như, vĩ đại Lewan Pira. Thật là giống như dùng thuần bơ tưới đến cùng. Thể hồ quán đính. Được gợi ý lớn a. Như vậy, An Anh Pira dạy khu cho chúng ta gợi ý chính là. Giải quyết người cùng zombie vấn đề. Không tệ. Ngươi xem. Mảnh này hoa bên trong thép thiết hồng lưu. Ngươi. Hiểu sao? Camilla mị đến con mắt nhìn trên màn ảnh mấy chục chiếc xe tăng hoành hành hoang nguyên. Khói bụi mù mịt. Tâm thần kích động sau khi, lại cái gì cũng không ngộ đến. Rất là xấu hổ, đang ở nghỉ phép Hắc Oa Nhi cùng bực bội Đôn Nhi cũng tham dự lần này học hỏi. Hắc Oa Nhi nói, ta cảm thấy được An Anh Pira muốn dạy chúng ta là. Chúng ta cũng phải làm xe tăng binh đoàn. Odin mừng rỡ nói, không tệ, người rất tốt, xem ra đi theo Lewan Pira bên người, cho ngươi bị quang chỉ dẫn. Ngủ gật long tâm bên trong âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Lão tử đều không ngộ ra đến. Kết quả bị hắn ngộ đi ra. Không tệ. Không tệ nha. Nguyên lai là muốn chuẩn bị giả bộ giáp binh một dạng A. Cũng đúng. Tận thế hạ xuống. Nhất định là thành thiên thượng vạn zombie như cá giếc sang sông. Chỉ là phổ thông vũ trang. Thế nào đủ đây? Có xe tăng cũng không giống nhau. Trực tiếp đẩy mạnh là được. Bọn họ không gây thương tổn được chúng ta. Mà chúng ta có hỏa pháo, súng máy hòa, cơ động tính. Phải tin tưởng quang. Cảm tạ vĩ đại An Anh Pira gợi ý. Phượng Bảo Bảo cũng trong nháy mắt mở mang trí tuệ. Camilla bừng tỉnh đại ngộ sau. Lại nghi ngờ nói. Tiệm vũ khí có xe tăng bán không? Hắc Oa Nhi, dĩ nhiên không có. Odin cũng đã nắm chắc phần thắng. Học trong lịch sử cùng hắn cùng nổi danh một cái họ kép trụ ca. Gia cát, duyên phận tiểu ca bảng hiệu động tác. Dùng tát thịt nướng than củi cây quạt quạt chính mình. Hướng nam bên nhắm vào. Chúng ta phải đi nơi đó. Ở Moscow trên đất. xây dựng một nhánh thuộc về An Anh Pira Thép Thiết Hồng Liêu. Dùng chúng ta có thể động dụng không có thể động dụng. Hết thảy vốn cùng lực lượng. Xây dựng một nhánh An Anh Pira Thần Thánh Kiếm. Mọi người nhất thời tỏa sáng hai mắt. Đúng vậy, USA không được. Mosca kia chỗ ngồi có thể tùy tiện chơi đùa à. Chỉ cần không chơi đùa đầu đạn hạt nhân. Thế nào đều được. Mọi người cùng kêu lên hô to. Phải tin tưởng quang. Chúng ta hướng quang lao tới tới. Ở xa xôi Nam Phương sắp tạo dựng lên Thép Thiết Hồng Liêu. Chính là chúng ta tinh thần đại hải. Ngọa tào. Sâu thịt dê rán. Ca. Quần áo ngươi đốt dậy rồi. Đem diệt hỏa khí lấy tới. Không được nhúc nhích. Đây là thần tích. Là An Anh Pira đối với chúng ta trí tuệ tán thưởng. Đốt dậy rồi hả? Đại ca. Không việc gì. Cái này gọi là. Phải tin tưởng quang. Phải tin tưởng quang. Đại ca thật thông minh. Ta tin rồi. Tin. Tắt lửa đi. Lại bất diệt hỏa đem cảnh sát đưa tới. Tắt lửa tắt lửa. Ngoặc kép chấm chấm. Tiết mục bên trong. Rạng sáng ngày thứ hai 5 giờ. Thần bị đánh thức. An Anh Pira cũng không kéo dài. Xoay mình mà tránh ra mới mặc quần áo. Hôm nay đến phiên bọn họ xếp hàng phụ bếp. Phải phái hai tên lính đi nhà bếp ban hỗ trợ. Lão binh Liêu Long là một cái. Một cái khác muốn từ nghệ sĩ trúng tuyển. Vậy, không nghi ngờ chút nào là Lý Thiết Trụ rồi. Đảo cũng không phải là bởi vì hắn biết nấu cơm. Chủ yếu là nhà bếp ban chiến hữu đã lặng lẽ đưa hai cái đại dưa hấu cho bọn hắn xếp hàng. Nhà bếp ban tất cả nhân viên cũng đang mong đợi có thể với Lý Thiết Trụ đồng thời chiến đấu đây. Sắc trời còn chưa có sáng. Trên vùng đất giống như là bao phủ trầm xuống xa. Liêu Long hỏi Thiết Trụ. Người ở nhà thích ăn bánh bao hay lại là cơm? Lý Thiết Trụ. Cơm. Ta người miền Nam. Liêu Long. Nhìn ngươi thể trạng cũng không muốn người miền Nam. Vậy ngươi sẽ nhào nặn bánh bao sao? Bọn họ rất ít nhìn tống nghệ tiết mục. Tự nhiên không biết Lý Thiết Trụ kỹ năng nhiều không đè người. Chỉ là nghe nói hắn nấu cơm rất lợi hại. Lý Thiết Trụ khiêm tốn nói. Hơi biết. Hơi biết. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.